Yêu trong thù hận, chương 78, nỗi khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa khoảng không gian của trời đêm tĩnh lặng, vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo cả mùi hương dễ chịu của những đóa hoài hương như xoa dịu lên tâm hồn của đôi tình nhân đang hàn huyên tâm sự cùng nhau dưới ánh trăng ấy. Lâm Dịch Anh ôm trong lòng bó hoa to lớn vừa được tặng mà thoải mái tận hưởng sự thơm mát của nó, chốc chốc cậu lại đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào từng cánh hoa. Quả thật sắc tím được chiếu rọi dưới vầng nguyệt quang không chỉ khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn mà còn rất thư thái tâm hồn. Bảo bối, em có yêu anh không? Đây không phải là lần đầu tiên Tôn Gia Hoàng mở miệng hỏi Dịch Anh về vấn đề này. Nhưng có khi có suốt cả đời đều phải lặp đi lặp lại mỗi một câu thì anh cũng sẽ chẳng biết chán đâu. Vì anh biết chắc cậu sẽ không bao giờ từ chối, chí ít là trong khoảng thời gian này. Lâm Dịch Anh nhanh chóng tựa đầu vào vai người bên cạnh. Cậu hít cái mũi vẫn còn ẩm ướt sau trận cảm động vừa xong mà nói bằng giọng hơi nghẹt. Đương nhiên là có rồi. Không yêu anh thì em biết yêu ai đây? Một trận ấm áp chợt ùa về trong lòng, Tôn Gia Hoàng vui mừng đến nổi xém rơi cả nước mắt. Nói vậy tức là, em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi có đúng không? Hì, Lâm Dịch Anh không trả lời, cậu ngại ngùng nhụi đầu vào bắp tay săn chắc của Gia Hoàng mà gật như ngầm thừa nhận. Em đã đồng ý rồi là không được phép thay đổi đâu đấy nhé. Nhất định em sẽ không nuốt lời. Phải móc ngoèo anh mới tin. Lâm Dịch Anh thật hết nói nổi với sự trẻ con của họ Tôn, chỉ đành ngoan ngoãn dơ. Bé út, nhỏ nhắn của mình ra móc vào ngón tay to lớn của anh rồi. Đóng mộc, bằng ngón cái của cả hai xem như xác nhận hiệu lực của lời hứa. Bỗng nhiên Tôn Gia Hoàng im lặng chẳng nói câu nào, đôi mắt anh nhìn xa xăm hướng về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia vài giây rồi mới bắt đầu mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện. Dịch Anh. Em biết không, anh đã rất sợ phải đánh mất em. Bầu không khí đang ngập tràn vui vẻ, đùng một phát trở nên trầm lắng sau câu nói đó. Tôn Gia Hoàng thật biết cách phá vỡ cảm xúc của người khác. Thỉnh thoảng lại đi bày ra cái vẻ mặt tâm trạng vậy làm gì cơ chứ. Lại còn kèm theo mấy câu linh tinh không thể hiểu được. Nhưng có lẽ anh vẫn luôn lo sợ về một tương lai không xa. Rằng cậu sẽ nhớ lại tất cả và không một chút lưu tình rời bỏ anh. Nếu Lâm Dịch Anh không chịu nói lời tha thứ, thì trong suốt cả quãng đời còn lại Tôn Gia Hoàng sẽ phải sống trong sự dằn vặt mất. Anh lại nói thế nữa rồi. Cứ hay nghĩ ngợi lung tung. Sao anh thích đẩy em vào vai ác quá vậy chứ? Anh không có ý đó. Lâm Dịch Anh chỉ vừa mới giả vờ hờn dỗi một tí thôi mà họ Tôn đã cuốn quýt hết cả lên. Cậu nhìn thấy anh áy náy như vậy thì không hỏi buồn cười. Đôi tay bé nhỏ vội đan vào bàn tay anh an ủi. Hừm, thôi mà. Chuyện không vui không nhắc nữa. Chẳng phải bây giờ em đã là của anh rồi sao? Anh tốt bụng nhận nuôi em, lo cho em đầy đủ mọi thứ, còn yêu thương em như vậy. Em dù có nhiều chí cũng sẽ không thể sống vong ân bội nghĩa mà rời bỏ anh được đâu. Nhận nuôi ư, Tôn Gia Hoàng vừa nghe có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã liền nhận ra. Đây chắc chắn lại là trò của Doãn Thiên Hạo bày ra nữa chứ không ai khác. Anh ậm ừ cho qua vì cũng không biết nên trả lời cậu thế nào cho đỡ ngượng. Vì rõ ràng đây vốn dĩ chỉ là một trò lừa bịp, và người mà Lâm Dịch Anh cậu đang hết lời tân bốc chính là một Tôn Gia Hoàng giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Tôn Gia Hoàng hư cấu mà thôi, hoàn toàn không phải là bản thân anh. Nè, anh đừng buồn nữa mà, anh cứ dầu dĩ như thế em cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi đâu. Hôm nay là ngày hai chúng ta hẹn hò đó. Anh vừa tỏ tình em thành công, đáng lý ra phải nên vui lên mới đúng chứ. Anh xin lỗi, lại khiến em phải bận tâm rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không nói những lời làm em phiền lòng như vậy nữa. Nhìn Tôn Gia Hoàng như đứa trẻ con đang ríu rít xin lỗi, Lâm Dịch Anh trong lòng cảm thấy vừa hài vừa thương. Suy cho cùng, tất cả cũng là bởi vì anh ấy quá yêu thương và sợ phải rời xa mình mà thôi. Hì, anh là người yêu của em, tất nhiên là em phải bận tâm rồi, không cần phải xin lỗi đâu mà. Chỉ có điều, em cũng muốn được cưng yêu chiều chuộng. Nên anh sau này không có được tự nghĩ lung tung rồi bắt em phải dỗ dành nữa đâu có biết chưa? Vâng, anh đã hiểu. Tôn Gia Hoàng dùng bàn tay còn lại đặt lên tay cậu rồi xoa đều, trên môi liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Hắt xì, bảo bối, em lạnh sao? Vẻ mặt đầy sự lo lắng, Tôn Gia Hoàng ân cần hỏi han. Lại đây, anh ôm em. Tôn Gia Hoàng cởi chiếc vest đen đang mặc trên người ra cẩn thận choàng lên vai của Lâm Dịch Anh. Sau đó liền dang rộng vòng tay mang cậu ấp vào lòng để sưởi ấm. Rất nhanh Dịch Anh đã cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh truyền đến nên không còn cảm thấy lạnh nữa, mà thay vào đó là từng nhịp đập thổn thức nơi phía ngực trái của anh. Cậu ngồi yên cho anh ôm, đón nhận luồng thân nhiệt nồng ấm từ anh, nghe anh kể chuyện mà thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết. Mới ngược tâm cưng thôi nha công, mai mốt ngược thân đừng có khóc. Cách chương.